Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513. Hà Vương, Bình Minh Hà một chỗ bờ sông, tiếng vang không ngừng, âm bạo thanh liên tục, như là liên miên sơn mạch tại bị từng tòa bạo phá. Mảnh này địa phương tất cả thanh âm cũng bị tiếng vang bao phủ. Cách xa nhau nhất đoạn cự ly, thanh âm vẫn có thể nghe thấy. Đinh tài nhức óc, một thân ảnh tại đẫm máu, na dáng người, eo như liễu tinh tế, doanh doanh một nắm, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành tựa như thần thoại phụ mình. Yêu mị kiệt tình, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm, hồn đều muốn bị câu đi. Óng ánh đôi mắt đẹp, thu thủy lưu, hợp với hoàn mỹ yêu dã thân hình, muôn vàn kiều diễm, mọi loại tang na, chính là như thế gợi cảm động lòng người thân ảnh. Nàng lại tại đẫm máu, thụ thương, tuyệt mỹ khuôn mặt dính lấy máu, có vẻ chật vật, cánh tay phủi đi ra một cái vết thương, vương máu chảy trôi, nhìn làm cho người ta đau lòng, làm cho người một lần phẫn nộ. Rốt cuộc là ai có thể đối với bực này vưu vật xuống đến sát thủ? Chiêu chiêu chí mạng, nếu là âm ti quỷ ở đây, nhất định có thể nhận ra này vưu vật thân ảnh là ai. Mị Vương, nàng là âm ti thập vương. Mị Vương, không dám tin tưởng, âm ti thập vương một trong Mị Vương lại bị người truy sát đến chật vật tránh né. Oanh, Mị Vương tinh tế như hành ngọc tố thủ, hướng về phía sau vỗ tới, lòng bàn tay hắc mang lóe sáng, to lớn âm khí thủ trưởng quét ngang mà ra, âm khí bàn tay lớn hào hùng, vô cùng to lớn, phảng phất muốn đem chỗ này bờ sông đại địa đánh chìm. Khí thế hung hãn, sụp đổ xé trời trên huyết vân. Tại thời khắc này, Mị Vương yêu mị ít mấy phần, đa phần uy nghiêm, phong mang tất lộ, nàng đem toàn bộ chiến lực phát huy, vô cùng đáng sợ. Một tiếng ầm vang, thân phía sau có đạo thân ảnh lướt động mà đến, bôn tàu ở giữa long hành hổ bộ, như thần bàn cổ tại hoành hành đại hoang, khí thôn đấu sinh, kia là nói sát khí cũng lật úp càn khôn thân ảnh. Không hiện cường tráng uy vũ thân thể, lại lộ ra đánh đâu thắng đó. Hắn mang theo một trương hôi mặt nạ màu đen, chỉ có hai cặp con ngươi lộ ra, thần bí phi phàm, hướng về Mị Vương đuổi theo. Quanh thân sát khí ngút trời, hạo nhiên chính khí lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ, trong lúc giơ tay nhấc chân như thần chỉ một nửa. Đưa mắt nhìn, Mị Vương, nhãn thần lăng lệ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái này người sát khí quá nặng, nồng đậm đến cảm giác không khí cũng giống như nhiễm lên điểm túc sát. Nếu không phải hắn phóng thích ra hạo nhiên chính khí, thật làm cho người cảm giác nhìn thấy không phải người, mà là ma, thần linh cố sự bên trong ma vương. Âm khí bàn tay lớn đánh tới, có mái đầu bạc trắng sát khí thân ảnh, liền như vậy giơ lên nắm đấm, liên tục đánh ra số quyền. Quyền ảnh lướt động, âm khí qua tay như giấy mỏng, nổ hiếm nát, hắn thực lực quá kinh khủng, cùng kia Lý gia lão tổ tông có thể liều một trận. Một vị, truyền thuyết, nếu như nói Lý gia lão tổ tông khí chất như tiên, như thần linh cường tuyệt, như vậy đạo này sát khí thân ảnh chính là rơi xuống thần linh. Một tôn từ cửu thiên rơi xuống thần, thần ma cùng tồn tại. Hạo nhiên chính khí xen lẫn nồng đậm sát khí, đáng sợ kinh thiên, thật không biết rõ hắn rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có được như thế sát khí. Phản kích bị tan rã, Mị Vương không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mỹ lệ con người ngưng trọng hiển hiện, đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị. Mộ thần, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Mị Vương khẽ mở mồm miệng, nàng cảm giác tự mình vận khí dùng hết, không nghĩ tới tự mình âm khí chất biến về sau, thế mà lại gặp gỡ cái này, đại ma đầu. Trước đó không lâu, Mị Vương đến Hoàng Tuyền Minh Hà chất biến âm khí, trải qua sinh tử nguy hiểm, rốt cục thành công chất biến âm khí. Thực lực lại lần nữa rảo bước tiến lên một bước, nhưng không chờ nàng vui sướng bao lâu. Vừa đi ra bế quan chỗ không bao lâu liền gặp được sát tinh từng cái hiện ra thần. Thình lình, truy sát Mị Vương mặt nạ màu bạc người, chính là Tịch Thần, Nhân Vương Dự Khuyết người một trong. Đuổi quỷ giới nhất đại ma thần đại nhân vật. Thần nhìn thấy Mị Vương, lập tức nhận ra Mị Vương là âm ti 10 vương một trong. Không có bất cứ chút do dự nào, lôi đình lấy ra, âm ti đều phải chết. Tuyền thần trong tóc đen xen lẫn rất nhiều hoa dâm tóc. Tóc phiêu đãng như điên giống như ma, đúng như rơi xuống cửu u thần linh. Tại thời khắc này, thần khí thế nhảy lên tới cực điểm, dù có ngàn vạn quỷ quái ở trước mặt hắn, không thể nghi ngờ, sẽ bị hắn rảo sát sạch sẽ. Hài cốt không còn, Mị Vương cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp hung mang nhấp nháy. Nàng mặc dù cường đại, nhưng cùng Tuyền thần bực này, truyền thuyết, so ra, hoàn toàn không phải đối thủ, bị Tuyền thần làm cho liên tục bại lui. Bước đến Minh Hà bờ sông biên giới, phía sau là thoải mái lăn lộn Minh Hà, phía trước là đuổi quỷ giới, ma, trước có sói sau có hổ, cho dù là xưng vương tồn tại cũng muốn sụp đổ. Mị Vương yêu đốt cho dung vô hỉ vô bi, tâm sớm đã chìm đến đáy cốc, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Thần từng bước một hướng đi Mị Vương, sát khí như rồng lượn lờ quanh thân, mỗi một bước rơi xuống giống như đại sơn nặng nề, gõ vào Mị Vương trong lòng. Chủ nhân, Mị Nhi có thể muốn đi trước một bước. Mị Vương trong lòng đau thương. Đến tử vong một khắc, Mị Vương không có đối với tử vong sợ hãi, chỉ có đau thương. Cho dù là đứng trước tử vong, Mị Vương như cũ tâm tâm niệm niệm chủ nhân U Vương. Đối với tử vong nàng không có sợ hãi, bởi vì nếu như không có U Vương, nàng sớm tại trước đây thật lâu đáng chết đi, là U Vương cứu nàng. Bây giờ, Mị Vương đau thương, nàng tuyệt đối tự mình còn không có kết thúc đối với U Vương cứu mạng chi tình cảm ơn. Mà thần lấy ra, mặt nạ màu bạc xuống hai con ngươi, lãnh khốc vô tình, băng lãnh đến cùng ngàn năm huyền băng. Phảng phất không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ có giết chóc, hạo nhiên chính khí tiến vào thể mà ra, hỗn tạp nộ khí, sát khí, lệ khí, hóa thành một đầu thượng cổ thú cùng kỳ hư ảnh, cùng kỳ mở ra miệng thú, giống như liền hư không đều muốn thôn phệ, nhào cắn về phía Mị Vương. Mị Vương cắn răng, đôi mắt đẹp có xa nhau cùng quyết tuyệt, điên cuồng. Sinh tử tồn vong thời khắc, Mị Vương không có ngồi chờ chết, muốn liều chết đánh cược một lần. Nó cử động thần nhìn ở trong mắt, với hắn mà nói, đây bất quá là phí công dãy giụa, không có chút nào ý nghĩa. Tử vong là sớm muộn sự tình không bằng từ bỏ dãy giụa. Dạng này có thể ít thụ chút đau khổ. Ra ra, cùng kỳ huyết bồn đại khẩu, liền muốn vọt lên nhào tới. Lại tại lúc này một đạo tiếng la truyền ra, tại bàn thần, Mị Vương bên tai bên trong vang lên, Tuyền thần, Mị Vương kinh ngạc dưới, trong tay thế công đều là một bữa, bọn hắn trong mắt có gì đó quái lạ, nghi hoặc, Mị Vương nghi ngờ nhất, thanh âm như thế nào là từ phía sau truyền đến, thế nhưng là, phía sau mình không phải Minh Hà sao, vô ý thức quay người nhìn lại. Mị Vương kiều mị cho rộng rãi ngốc trệ, Tuyền thần đồng dạng sửng sốt, có cá nhân theo Minh Hà bên trong ra, xem kia kêu gọi đầu hàng bộ dáng, tựa hồ là đang hướng cả hai kêu gọi đầu hàng. Vương, Mị Vương nhận ra lên tiếng người, Tuyền thần lấy ra tay đột nhiên run lên, hắn nghe được Mị Vương đối với lên tiếng giả thuyết lời nói. Vương Bình, Minh Hà nội nhân gọi Vương Bình, họ Vương Thị, Ra ra, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Vương Bình lao ra, hắn không nghĩ tới đánh nhau song phương là Mị Vương, mà đổi thành một người đúng là nghèo thần. Mặc dù chưa thấy qua mộ thần, nhưng kỳ danh Vương Bình nghe không qua xuống 10 lần. Đối với kiêu thần hình tượng nghe nhiều nên thuộc. Trước mắt mặt nạ màu bạc người, đây chẳng phải là cùng ai thần hình tượng không có sai biệt à? Vừa ra tới liền thấy Mị Vương muốn bị thần giết. Vương Bình nơi nào có thời gian suy nghĩ, cứu người quan trọng, vô ý thức hô lên lời nói. Lúc này, Mị Vương có chút quỷ dị. Vương Bình tại sao lại ở chỗ này? Còn có thể Minh Hà sống sót? Mấu chốt hắn giống như hô nghèo thần là ra ra. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?